Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 418, một người đổi một người. Tác giả, Cung Tam 6 năm qua đi, Cổ Dương đã là hậu thiên đại thành, mà Diệp Dương Vũ bất quá là thiên cực sơ giai. Trong lòng bị quyền mưu chiếm mãn hắn, không bản lĩnh cùng Cổ Dương đấu. Nếu Cổ Dương tưởng cùng hắn đấu nói, Cổ Dương này một đời không có sử dụng thị huyết châu hấp thu năng lực, chỉ có thể dựa vào đan dược cùng linh dược. Hắn nghe nói ở vô hóa rừng rậm giữa có một mặt tụ linh quả, có thể gia tăng linh khí độ dày. Vì thế một người từ biệt viện chung trốn, dù sao hiện tại không ai quản hắn. Cổ Dương trốn nhưng thật ra không có bất luận kẻ nào biết. Diệp Dương Vũ đã cảm thấy Cổ Dương là bùn nhão chết không lên tường. Hoàn toàn không đem Cổ Dương coi như chính mình đối thủ. Cổ Dương một người độc hành, nhập vô hóa rừng rậm giữa. Nhưng thật ra nhiều một tia mạc danh quen thuộc. Giống như chính mình nhập nam giữ là lúc, tiến vào quá rừng rậm. Còn ở nơi đó gặp hình Y Lan. Những cái đó ồn ào náo động bất chi bất giác giữa đã là qua rất nhiều năm. Cổ Dương không lại trở về quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Có lẽ đối bọn họ tới nói, Cổ Dương vẫn là tồn tại với trong truyền thuyết tương đối hảo đi. Tụ linh quả là ở linh khí thịnh hành nơi. Cổ Dương lấy thần thức cảm giác, dần dần tiến vào vô hóa rừng rậm chỗ sâu trong. Còn không biết nguy cơ buông xuống. Đùng, Cổ Dương đang ở đi tới giữa. Bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền vào này trong tai. Làm Cổ Dương bước chân cơ hồ là ở nháy mắt đình trệ. Cúi đầu nhìn nhìn dưới chân. Cũng không có khô nhánh cây. Thực rõ ràng vừa rồi thanh âm kia không phải chính mình vọng lại. Phát hiện này, làm Cổ Dương rất là cảnh giác. Chậm rãi về phía trước. Rốt cuộc có thể là chính mình nghĩ nhiều. Chính là ngay sau đó Cổ Dương chính là chơi bạc mạng đi phía trước chạy. Bởi vì hắn đã thấy được phía sau phục kích người. Chính là, nếu đã tính toán phục kích Cổ Dương, tự nhiên là sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy đi. Chỉ là nháy mắt, Cổ Dương đã bị vòng tròn vòng vây cấp bước lui trở về. Cổ Dương trong tay trường kiếm xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn phía bốn phía. Hắc y nhân mấy chục cái, đều là lãnh lệ bộ dáng. Mùi máu tươi nhi rất đậm, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo bất biến. Cổ Dương lạnh giọng nói, các ngươi là ai phái tới? Diệp Dương Vũ sao? Đây là Cổ Dương duy nhất có thể nghĩ đến người. Rốt cuộc muốn nói cùng chính mình có thâm cừu đại hận. Cũng chính là cái này Diệp Dương Vũ. Chính là làm Cổ Dương thất vọng chính là. Bọn họ một đám người một câu không nói. Trực tiếp liền động thủ. Chiêu thức sắc bén. Cứ việc đều là địa cấp cùng thiên cấp võ giả. Nhưng là không chịu nổi bọn họ người nhiều. Trong tay trường kiếm tung bay. Cổ Dương đã là thật lâu không có thể hội quá loại này kiến nhiều cắn chết tượng cảm giác. Trong tay chiêu thức càng thêm sắc bén. Làm một chúng hắc y nhân mệt mỏi ứng đối. Cổ Dương chính là cái không chịu thua chủ. Diệp Dương Vũ muốn đối phó Cổ Dương. Cũng muốn trả giá điểm đại giới. Cổ Dương cũng sẽ không làm hắn bạch bạch được tiện nghi. Chiêu chiêu chí mệnh. Cổ Dương động thủ nhưng không có chút nào nương tay. Chỉ là trong khoảnh khắc. Mấy chục hắc y nhân đã bị phóng đổ một nửa. Trong đó một người nhìn đến tình huống không thích hợp nhi. Trong tay khói mê một sái. Cổ Dương tức khắc cảm thấy tay chân không nghe sai sử. Đôi mắt cũng bắt đầu nhắm lại. Mơ hồ chung chính mình giống như bị bó lên mang đi. Tay chân chết lặng. Đây là Cổ Dương sau khi tỉnh lại duy nhất cảm giác. Chậm rãi mở to mắt. Nhìn chung quanh đều là nghiêng. Hơi quằn quại. Lúc này mới kinh giác chính mình là bị bó ném xuống đất. Cổ Dương vừa động, chung quanh người lập tức liền phát hiện. Lập tức có người tới đem Cổ Dương cấp lay lên. Sau đó quỳ đối diện phía trước. Cổ Dương lúc này mới thấy rõ. Nơi này hình như là một cái thổ phỉ oa. Phía trước chủ vị phía trên. Một trương gia hổ ghế dựa ngồi một cái râu quai nón đại hán. Diện mạo tục tăng, khí thế bàng bạc. Làm Cổ Dương hơi có chút tò mò thân phận của hắn. Cổ Dương thiếu gia, dùng phương thức này thỉnh ngươi lại đây. Thật sự là ngượng ngùng. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chủ vị phía trên Ngụy Định Hùng cười nói, trong miệng nói ngượng ngùng, trên mặt nhưng không có nửa phần ngượng ngùng thần sắc. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi là người phương nào? Nhìn Cổ Dương gặp nguy không loạn bộ dáng, Ngụy Định Hùng trong ánh mắt nhiều ra một mặt thưởng thức. Ánh mắt vừa nhấc nói, Tây Thiên, Ngụy Định Hùng, không biết Cổ Dương thiếu gia hay không nghe nói qua. Tây Thiên, Cổ Dương tuy rằng kiến thức hạn hẹp, nhưng là tốt xấu cũng là ở cái này An Khâu Đại Lục sinh sống 14 năm. Đối với trong đó cũng là rất có hiểu biết. Chính mình phụ thân sở dĩ sẽ vì chính mình mẫu thân từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Mộ Vân đã từng là Tây Thiên người. Phụng mệnh ám sát Cổ Kiến Đức. Lại đối này ám sinh tình tố. Như vậy thoái ẩn giang hồ. Tây Thiên tuy rằng vẫn luôn không có lại đối Cổ Kiến Đức động thủ. Nhưng là lại không đại biểu bọn họ từ bỏ Diệp Mộ Vân. Vô luận như thế nào nói. Diệp Mộ Vân đều là phản bội Tây Thiên người. Các ngươi là vì Diệp Mộ Vân mà đến, vẫn là vì ta mà đến. Cổ Dương tốt xấu cũng là sống vạn tuế lão yêu quái, cũng sẽ không bị bọn họ này đó tiểu lâu la dọa đến. Trực tiếp mở miệng hỏi. Như thế thời khắc, một cái 14 tuổi người thiếu niên còn có thể như thế bình tĩnh, cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Xem ra này tình báo nhưng cùng sự thật không quá tương xứng. Ngụy Định Hùng trên mặt là một mặt rất có hứng thú thần sắc. Lúc này mới mở miệng nói. Nghe nói này Cổ gia hai vị thiếu gia. Một cái là thiên tài thần đồng. Một cái là ăn chơi trác táng thiếu niên. Hôm nay vừa thấy. Tựa hồ có điều bất đồng đâu. Cổ Dương tùy ý cười cười. Mở miệng nói. Rất đơn giản. Người đem vị kia Diệp Dương Vũ cùng nhau trói tới. Chẳng phải sẽ biết ai mới là bất đồng sao? Ngụy Định Hùng cười lạnh một tiếng nói. Nếu ta có thể trói đi Diệp Dương Vũ. Hà tất ở chỗ này cùng ngươi nói. Diệp Dương Vũ có thể so ngươi quan trọng đến nhiều. Cổ Dương cúi đầu cười. Phục lại Dương mắt nói. Nói như vậy, kỳ thật các ngươi chân chính mục đích là Diệp Dương Vũ đúng không? Vô luận là ta. Vẫn là Diệp Mộ Vân, đều là ngụy trang mà thôi. Ngụy Định Hùng trao mày, lạnh giọng hỏi, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Định Hùng, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không cảm thấy, đem Diệp Dương Vũ lộng tới tay, so Diệp Mộ Vân càng có chỗ tốt sao? Hơn nữa ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra. Ta Cổ Dương cũng không phải là mặt ngoài ăn chơi trác táng. Ngụy Định Hùng nhìn Cổ Dương, ánh mắt cũng không bình tĩnh. Chau mày, tựa hồ là muốn nhìn một chút Cổ Dương trong hồ lô mặt rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhiên, vô luận hắn thấy thế nào, Cổ Dương cặp kia con ngươi lại không có bất luận cái gì dao động. Giếng cổ không gợn sóng, thậm chí so với hắn Ngụy Định Hùng còn bình tĩnh. Ngươi có cái gì kế hoạch? Ngụy Định Hùng trung quy vẫn là nói, cùng Cổ Dương rằng có trận chiến đầu tiên, hắn thua, Cổ Dương thực vừa lòng Ngụy Định Hùng thái độ, giật giật tay, ánh mắt liếc mắt một cái cột lấy chính mình dây thừng. Ngụy Định Hùng duỗi tay nhất chiêu, làm người cấp Cổ Dương tung chói. Cổ Dương lúc này mới đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói, đối với ngươi mà nói, Diệp Dương Vũ so Diệp Mộ Vân quan trọng. Nhưng là với ta mà nói, Diệp Mộ Vân so Diệp Dương Vũ quan trọng, cho nên ta tưởng cùng ngươi nói cái điều kiện, dùng Diệp Dương Vũ đổi Diệp Mộ Vân. Sau đó đâu? Cổ Dương một câu, căn bản không có nói đến trọng điểm. Đối Tẩy Thiên chỗ tốt, Ngụy Định Hùng chính là một chút không có thấy. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, nơi này hoàn cảnh giống nhau, tuy rằng làm lớn nhất sát thủ tổ chức. Nhưng dù sao cũng là không thể gặp quang. Bọn họ yêu cầu chính là cái gì? Cổ Dương rất rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.